Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 20 giờ 20, ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhiễm đem lẩu niêu bưng lên bàn. Lúc này, giò biển cũng đã nướng tốt. Diệp Phóng đem cái bàn thu thập tốt, cho hai đứa nhỏ ngồi xuống bên cái bàn. Mục Nhiễm mở nắp lẩu niêu, một cổ nhiệt khí đột nhiên xông ra. Sợi mì udon được ngâm trong canh cá trắng sữa nóng hổi, trên canh cá bay ra một tầng hơi mỏng nhiệt du, tôm tươi màu đỏ cam nằm trên mì udon, liền làm người ta cảm thấy đói bụng. Mấy lá hành trắng xanh thái nhuyễn điểm thêm màu sắc cho nồi canh cá, dù sao cũng phải nói đến, nồi canh cá này vừa thấy liền làm người ta chảy nước dãi ba thước. Thơm quá a, mụ mụ. Tiểu Mặc híp mắt hít lấy vài hơi, mới cười nói. Mụ mụ vất vả, nhất định ăn rất ngon. Bảo bối, mụ mụ không vất vả, ngươi đợi lát nữa ăn nhiều một chút liền tốt a. Mục Nhiễm cười nói. Tốt, Tiểu Mặc đáp ứng, ăn một ngụm, mày lại đột nhiên nhíu lại. Canh cá, đúng vậy, Tiểu Mặc, ăn chút cá bổ sung dinh dưỡng. Tiểu Mặc xoa xoa miệng, tư thế yêu nhã, lễ nghĩa chu toàn mà nói. Mụ mụ, cảm ơn ngươi vất vả nấu cơm cho chúng ta. Chính là Tiểu Mặc không thích ăn canh cá. Tiểu Mễ nghe xong lời này, nhìn một bàn đồ ăn, lại bĩu môi, cả giận. Mama, người biết rõ Tiểu Mễ không thích ăn cá, còn làm canh cá. Tiểu Mễ không ăn, Mục Nhiễm mày càng nhăn càng chặt, nhưng nếu chỉ là hai đứa nhỏ quấy rối liền thôi, ai ngờ Diệp Phóng cũng chau mày, không chút nào cố kỵ camera, ăn ngay nói, thật nói. Người biết rõ ba người nhà chúng ta không ăn canh cá, chủ bá, đã quên nhắc nhở ngươi. Diệp Phóng cùng Long Phượng Thai đều không ăn canh cá, chủ bá, cái này làm sao bây giờ a? Canh cá đều làm tốt, ba người này nếu là không ăn, mặt mũi ngươi hướng nào phóng a? Kêu người xem ở địa cầu thấy ngươi thế nào a? Một bên, Hoắc Đạt cũng xem đến nhíu mày, không xong. Diệp Phóng kén ăn hắn đã sớm biết, Tiểu Mễ cùng Tiểu Mặc không thích ăn canh cá hắn cũng nhớ rõ, nhưng hắn không thể tiến lên tạm dừng ghi hình, rốt cuộc đây là sâu thực tế, cố gắng đạt tới chân thật, nhưng hiện tại Diệp Phóng cùng hai đứa nhỏ nếu khăng khăng không ăn, vậy thì không xong, hình tượng một nhà ba người tương thân tương ái đã hoàn toàn bị phá hủy. Không ăn phải không? Mục Nhiễm mắt cũng chưa chớp, nàng ngồi ở trước cái bàn, đem nồi lẩu niêu mì kéo đến trước mặt mình, lại đem bào ngư nướng tỏi nhuyễn, sò biển nướng đều kéo tới trước mặt chính mình. Không ăn liền chính mình nấu cơm, lão nương không phụng bồi. Đức Hạnh, quản đến ngươi, còn kén ăn, không ăn này không ăn kia. Khó trách gầy như con khỉ con, khinh thường đồ ăn kia còn tỏ vẻ lợi hại, nàng liền không quen nhìn người xem thường đồ ăn, ăn cơm còn ké cá chọn canh. Mục Nhiễm nói, mặt vô biểu tình mà cầm cái chén nhỏ, từ trong nồi vớt mì udon ra. Không thể không nói, Mục Nhiễm làm mì phi thường thơm, nàng dùng đũa vớt mì lên, mùi hương mì lập tức phiêu tán ra, nhân viên công tác chung quanh xem đều nhịn không được nuốt nước miếng, càng đừng nói là Tiểu Thí Hải cùng Mỗ Đại Minh Tinh trước mặt. Mục Nhiễm quét mắt nhìn ba người bộ dáng đói khát, ra vẻ không biết mà đem mì bỏ vào trong chén, ngay sau đó lại vớt một cái trứng kho, ân, lại vớt thêm tôm, lại trực tiếp bưng lên lẩu niêu, cho canh cá tiên hương vào trong chén, như vậy phối hợp, quả thực hoàn mỹ. Mục Nhiễm uống một ngụm canh, đôi mắt đột nhiên mị lên, ân, quá mỹ vị, không có bởi vì gia nhập mì udon mà phá hư phong vị, liền một nồi canh cá này, uống một ngụm quả thực như thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau nàng lại ăn một ngụm mì, ân, nhai ngon 10 phần, vị canh cá cũng thấm vào, còn có vị tôm tươi nhàn nhạt, tóm lại, mì hương vị cũng vô pháp hình dung, chỉ có thể nói một từ ngon. Mục Nhiễm lại cắn ngụm trứng kho, ân, ăn ngon thật, người nào đó không ăn quả thực thật tốt quá. Như vậy, một bàn đồ ăn này liền đều là của ta. Ân, ăn ngon, tôm cũng ăn ngon, thật tươi, Tiểu Mễ thấy thế. Thẳng nuốt nước miếng, lại thấy Mục Nhiễm như cũ không để ý tới nàng, nàng đôi tay chống nạnh, cả giận. Mama, Tiểu Mễ chỉ nói không ăn canh cá, không có nói không ăn sò biển cùng bào ngư, cũng không có nói không ăn mì udon. Không cần miễn cưỡng, các ngươi không ăn vừa lúc, ta có thể ăn hết. Tiểu Mễ vốn dĩ đang đói lả, nghe xong lời này, nóng nảy. Mama ngươi có thể ăn luôn một nồi mì sao? Kia đương nhiên, một nồi tính cái gì? Lại đến một nồi ta đều nuốt trôi. Nói xong, Mục Nhiễm lại ăn một chén. Lúc này, mặt Diệp Phóng đã đen không thể đen hơn. Hắn banh mặt nhìn về phía Mục Nhiễm bộ dáng hưởng thụ, chỉ nghĩ véo chết nữ nhân này. Này rõ ràng không phải muốn cho hắn không xuống đài được sao? Biết bọn họ không uống canh cá một hai phải làm canh cá. Lúc này nói rõ cùng hắn không qua được a, cố tình. Con mẹ nó, Hắn tuy rằng không phục lại không thể không thừa nhận, nữ nhân này làm mì udon kiểu Nhật thật sự quá thơm, làm canh cá thật làm người ta muốn uống một ngụm. Đúng lúc này, lộc cộc một tiếng, bụng Diệp phóng vang lên. Mục Nhiễm lại giống như không nghe thấy, sau khi ăn hai chén mì, nàng lại cầm lấy một con bào ngư nướng, bào ngư du quang tỏa sáng phía trên phủ kín tràn đầy một tầng tỏi nhuyễn khô vàng, tàn mát ra mùi hương đặc trưng của tỏi, mà trên tỏi nhuyễn còn điểm xuyết mấy mạt ớt đỏ nhỏ, thoạt nhìn màu sắc thập phần đẹp mắt. Mục Nhiễm rất thích ăn bào ngư, nàng cầm một con bào ngư, đem thịt bào ngư để vào trong miệng, một ngụm ăn đi xuống, ân. Vị tỏi nhuyễn quả nhiên rất thơm, hoàn toàn không có mùi tanh của đồ biển, cay độ cũng vừa phải, một ngụm nuốt vào, thật sự quá sung sướng. Nghĩ, Mục Nhiễm lại ăn thêm một con bào ngư, nàng nhai nhai, sau khi đem bào ngư trong miệng nuốt xuống, lại bưng một con sò biển nướng tỏi nhuyễn ăn xong, ngô. Sò biển cùng tỏi nhuyễn kết hợp với nhau, nguyên bản đã đủ mỹ vị, lại được ớt băm tăng thêm điểm cay đi vào, cứ như vậy, ba loại gia vị khiến cho hương vị sò biển lập tức tốt lên. Mục Nhiễm cắn một ngụm, không thể không thừa nhận, Diệp phóng nướng đến phi thường tốt, không dai cũng không mềm, ăn lên còn có độ giòn nhất định, thật muốn một ngụm một cái ăn hết. Tiểu Mễ mở to mắt to, tiếp tục nuốt nước miếng. Mama, ngươi có thể ăn hết. Đương nhiên, một tá sò biển nướng cùng một tá bào ngư nướng ta có thể ăn hết toàn bộ. Nói, Mục Nhiễm lại bốc một con sò biển nướng tiến trong miệng. Tiểu Mễ nóng nảy, chính là vừa rồi chính mình nói không thích ăn. Hiện tại lại không có ném mặt mũi tới nói chính mình muốn ăn, nghĩ, Tiểu Mễ phồng miệng lên cố ý không để ý tới Mục Nhiễm, rồi sau đó trộm dùng đôi mắt quét về phía Mục Nhiễm, lại thấy Mục Nhiễm căn bản như là giống như không nhìn thấy nàng. Tiểu Mễ nóng nảy, ngược lại thay đổi chiến lược, chân chó mà chạy đến bên người Mục Nhiễm, dùng nắm tay nhỏ múc míp, không ngừng vỗ chân Mục Nhiễm. Mama, Tiểu Mễ về sau không bao giờ kén ăn, tốt đi, muội muội đều cúi đầu, Tiểu Mặc cũng banh không được. Hắn chạy lại ôm lấy Mục Nhiễm, cười nói. Mama chủ nghệ thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản kén ăn Tiểu Mặc nghe thấy hương vị mì udon này, cảm thấy bệnh kén ăn nháy mắt liền trị hết. Mục Nhiễm cười khúc khích, dùng ngón tay điểm điểm cái trán hai đứa, nói. Các ngươi nha, chạy nhanh ăn cơm đi. Nói xong, nhướng mày nhìn về phía Diệp Phóng, vẻ mặt khiêu khích. Ai ngờ, Diệp Phóng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thần sắc tự nhiên mà nhìn về phía nồi cơm, ngay sau đó lấy chén, giống như không có việc gì duỗi tay vớt mì udon, cho đến khi đầy một chén lớn, lại gắp thêm cái trứng kho, lúc này mới bỏ qua. Giống như chung quanh không có camera, giống như vừa rồi người nói không ăn canh cá không phải hắn, cũng giống như chính mình không có bị vả mặt, tóm lại, tự nhiên như vậy mà hưởng thụ như không có việc gì. Tấm tắc, thật không hổ là ảnh đế a, Mục Nhiễm cảm thán. Tiểu Mễ cùng Tiểu Mặc ăn một ngụm mì, ngay sau đó liếc nhau, không ngừng đem mì hướng trong miệng lùa, phải biết rằng Mục Nhiễm làm mì thật sự ăn quá ngon, nháy mắt hạ gục những quán mì udon chứ danh, nước canh thật tươi ngon. Mama, ngon quá, mụ mụ, mỹ vị Nga. Long Phượng Thai ăn đầy mặt đều là mì udon, Mục Nhiễm xem đến chỉ muốn cười, nàng lau đi mì udon dính trên mặt chúng nó. Ăn từ từ, chậm không được, lại chậm nữa sẽ bị papa ăn sạch. Tiểu Mễ lên án người nào đó. Mục Nhiễm vừa thấy, quả thật là như vậy, Diệp Phóng đã ăn ba chén, hơn nữa ba đũa đã đem chén mì ăn sạch hết. Đều nói, đối một cái đầu bếp tán thưởng lớn nhất chính là ăn sạch đồ ăn hắn làm. Tuy rằng Diệp Phóng như vậy duy trì, nàng thật sự thực cảm động, cũng rất có thỏa mãn cảm. Nhưng là, ngươi cũng khống chế chút được không? Cứ như vậy bị vả mặt thật sự tốt sao? Không phải nói biến thái kén ăn sao? Không phải nói muốn tự mang đầu bếp sao? Không phải nói tuyệt không ăn canh cá sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Làm chúng ta đến gần khoa học, thăm dò Diệp Phóng đại biến nguyên nhân. Lại nói, người tốt xấu chưa chút cấp đứa nhỏ à, bất quá, đều nói đứa nhỏ ăn cơm, một người không muốn ăn, hai người so ăn, ba người tắc ăn, có Diệp Phóng gia nhập, Tiểu Mễ cùng Tiểu Mặc đột nhiên có nguy cơ cảm, hai người từng ngụm ăn cơm, ăn thật sự thơm ngọt. Liền camera đại sư đều xem đói bụng, cứ như vậy, 5 phút không đến, một nồi Nhật thức lẩu niêu hải sản mặt đều bị ba người quét hết. Lúc này, Tiểu Mễ cùng Tiểu Mặc vuốt tròn vo bụng, đem tầm mắt dừng ở nướng bào ngư cùng nướng sò biển thượng. Ca ca, kia đồ vật ăn ngon sao? Tiểu Mặc lắc đầu, ăn ngay nói thật, ta ở 5 sao cấp tiệm cơm ăn qua, kết quả hương vị giống nhau, bất quá mụ mụ tay nghề thực tốt, cho nên rất khó nói. Mục Nhiễm nghe vậy nhịn không được cười. Rất nhiều đồ vật chỉ có ở quán ven đường ăn mới có cảm giác, mới ăn ngon, đặt ở khách sạn lớn ăn liền hoàn toàn không phải cái mùi vị kia. Tỉ như nói nướng BBQ, mì chua cay, tạc thịt xuyến, bì lạnh, mì lạnh, hai cái tiểu thí hài còn dám hoài nghi chủ nghệ của chủ bá, chính là ngồi chờ bị vả mặt, tiểu mễ cùng tiểu mặc, như là giống như ăn độc dược, cầm lấy một sò biển tỏi nhuyễn, giờ khắc này, tiểu mễ thử nhai nhai, mới vừa ăn một ngụm, đôi mắt nàng tức khắc sáng lên, cả người giống như phát ra ánh sáng, cao hứng đến mắt nhỏ đều híp lại. Thư tốt, mama, ngươi là thiên sứ sao? Chỉ có thiên sứ mới có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy. Nói xong, tiểu mễ híp mắt nhìn trứng kho trong chén nói. Nhân sinh không thể không có trứng kho. Mục Nhiễm bật cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi không lớn, người biết cái gì gọi nhân sinh a? Tiểu mễ, trứng kho thật sự ăn ngon như vậy sao? Nói thật, ta cũng muốn ăn a. Chúng ta viết thư gửi chính phủ, gọi bọn hắn tấn công trái đất đi. Chinh phục trái đất, để trái đất trở thành thuộc địa của chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta liền có mỹ thực đếm không hết a. Ui ui ui. Các ngươi không sai biệt lắm được không? Lầu trên, ngươi đừng dọa chủ bá, nếu thật như vậy, chủ bá liền trở thành tội nhân, mì udon nóng hôi hổi, thật muốn ăn. Còn có BBQ kia, không thể không nói, nhân loại thật là quá có trí tuệ. Cũng quá biết ăn, chỉ có một mình ta chú ý tiểu mễ sao? Nhân sinh không thể không có trứng kho, tiểu mễ, ngươi thực sự có thiên phú triết học gia. Cơm nước xong, tập trung một chút. Tổ chương trình tổ để các gia đình mang đứa nhỏ cùng nhau ngủ trưa, sau khi ngủ dậy sẽ tiếp tục quay, Mục Nhiễm nghĩ, liền trở lại trong phòng, bắt đầu thu thập. Trời ạ, nhà hoang này bộ dáng thảm không nỡ nhìn, Mục Nhiễm quả thực muốn khóc. Cũng may thời tiết không tính lạnh, cũng có chăn sạch sẽ, bởi vậy, thu thập đơn giản một chút cũng có thể chắp vá, nghĩ, Mục Nhiễm đem chăn trải một lớp ở phía dưới, lại từ trong vali móc ra một cái ga trải giường sạch sẽ tới trải lên trên. Tiền Ngụy trợn tròn mắt, Mục Nhiễm, ngươi mang ga trải giường. Đúng vậy, ta sợ ga trải giường bên ngoài không sạch sẽ, liền mang theo ga sạch tới. Mục Nhiễm nói, đem giường trải tốt, lại đem cái chăn bông phô ở trên giường. Tốt, bọn nhỏ tới ngủ chưa? Nói, Mục Nhiễm cười đem camera che lại. Tuy rằng camera che lại, nhưng camera như cũ vẫn có thể thu được âm thanh. Mục Nhiễm nhanh chóng giúp đứa nhỏ thay xong áo ngủ đem bọn họ nhét vào trong chăn. Bọn nhỏ chơi mệt mỏi, để Mục Nhiễm lo lắng thừa, dính giường liền ngủ. Mục Nhiễm trái phải nhìn lại, trong phòng không ai, gian phòng phía ngoài cũng không có ai, trên mặt đất chỉ có mấy con cua đang bò, cùng Mục Nhiễm mắt to chừng mắt nhỏ, Diệp Phóng thì không biết đã đi đâu. Mục Nhiễm thấy thế, vội vàng thay quần áo, vừa rồi nấu cơm làm cho cả người đều ám mùi đồ ăn, không thay quần áo thì không thể ngủ. Mục Nhiễm thân mình trần trụi, lục tìm trong vali hành lý, kỳ quái. Rõ ràng mang theo một bộ áo ngủ hồng nhạt, nàng nhớ rõ chính mình cất vào trong túi, như thế nào lại không thấy. Mục Nhiễm tìm rất nhiều lần, cũng chưa tìm thấy, đang ở thời điểm nàng vì áo ngủ mà phiền não, kẽo kẹt một tiếng, cửa mở. Diệp Phóng đang đứng ở cửa, mà cửa mở ra, gió biển từ từ, Mục Nhiễm cảm thấy ngực bỗng lạnh, nàng cúi đầu, hậu chi hậu giác phát hiện, nàng không có mặc quần áo. Cách chương.